Xuyên thành vị hôn thê bị từ hôn của nam chính. Chương 53, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đợt công bố nhanh như gió việc mình đã kết hôn của Cố Diễm, dù là cư dân mạng hay truyền thông, chưa ai có thêm tí thông tin gì về người anh kết hôn. Mấy năm sau, Cố Diễm lại lần nữa xuất hiện với tư cách ông chủ. Đến năm thứ 4 thứ 5, anh lại tiếp tục đóng phim, cũng nhờ thế mà gom được cúp ảnh đế. Nhưng ngoại trừ việc mỗi năm anh đều nhận một bộ phim, thời điểm khác anh chưa từng lộ mặt, thậm chí còn rất ít khi phối hợp cùng đoàn phim đi tuyên truyền. Cứ như thể anh là một cỗ máy đóng phim vô cảm vậy. Kết hôn sẽ tốt hơn, sợ rằng còn thêm tịch mịch thì có. Đến năm thứ 10, Cố Diễm lại lần nữa nhận được cúp ảnh đế. Anh mới buông thả tham gia talk show, lộ ra một chút tin tức ngoài lề. Sau khi dân cư mạng và fan xem xong tiết mục, đầu óc tôi chỉ toàn nụ cười đắc ý pha chút cưng chiều của anh Cố. Sao lại như vậy chứ? Tôi thiếu chút nữa cho rằng anh ấy căn bản không kết hôn. Lúc trước chỉ giận dỗi nên cố ý đăng thôi. Không nghĩ tới anh ấy lại thật sự kết hôn. Không biết nên khóc hay nên cười đây. Anh ấy thật sự kết hôn rồi. Tổng kết một chút đặc điểm của phu nhân ảnh đế ha. Đáng yêu, siêu đáng yêu, xinh đẹp, siêu xinh đẹp, thông minh, siêu thông minh, còn có, yêu anh ta, cực kỳ yêu anh ta. Đây nào là giới thiệu, đây là đang khoe ra. Quả thật, trăm triệu không nghĩ tới ảnh đế Cố lạnh lùng thanh cao như thế lại có một mặt này chứ. Tôi càng thêm tò mò vợ anh ấy là người như thế nào nhỉ. Ảnh đế Cố chắc là uống thuốc bảo quản nhan sắc đúng không? Năm nay 33 nhỉ, sao mặt vẫn trẻ thế này chứ? Kinh ngạc, giữ được cái nhan sắc này cũng thật quá trâu bò rồi. Tiểu thịt tươi lưu lượng nhà bên có nghĩ tới việc hỏi anh ấy một chút bí quyết bảo dưỡng nhan sắc không? Ảnh đế Cố nói vợ anh ấy làm nghiên cứu khoa học. Chậc, người làm nghiên cứu khoa học thật sự có người là đại mỹ nhân sao? Kiến thức lầu trên quá hạn hẹp. Lúc trước không phải trên TV còn đưa tin về vị nữ sĩ thiên tài Vân Xu sao? Còn không phải đại mỹ nhân hả? Tôi có một suy đoán lớn mật. Lần đầu tiên Cố Diễm nói về gia đình mình, dẫn tới rating của talk show phá kỷ lục. Mấy chương trình khác ai mà không đỏ mắt. Tất cả đều ngo ngoe dục dịch muốn mời anh tham gia chương trình. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Ngay khi mọi người tưởng rằng anh sẽ từ chối tất cả thì anh lại bất ngờ đồng ý tham gia show truyền hình dành cho cha mẹ và con cái. PD chương trình tạp kỹ dành cho cha mẹ và con cái. Hắn chỉ thử vận may thôi. Trên thực tế Cố Diễm có con hay không mọi người đều không ai biết. Không nghĩ tới hắn lại trúng thưởng. Fan và cư dân mạng đều kích động. Cha mẹ và con cái à. Điều này chứng tỏ Cố Diễm thật sự có con á. Cố Diễm và người vợ siêu xinh đẹp của anh sinh ra một đứa con. Có lẽ là nhan sắc nghịch thiên nhỉ. Trong lúc nhất thời, mọi người đang thảo luận về vợ của Cố Diễm chuyển thành thảo luận về con của Cố Diễm. Vì để hưởng ứng yêu cầu của đa số cư dân mạng, tổ tiết mục còn cố ý nỗ lực để phát sóng trực tiếp. Đến lúc Cố Diễm nắm tay hai bé cưng đi ra, cư dân mạng và fan đều hóa thành gà mà gáy. À, thật đáng yêu. Sao có thể đáng yêu như vậy? Double kill, tôi biết mà. Con của anh Cố chắc chắn siêu siêu đẹp, nhưng không ngờ tới lại là song sinh nha. Tôi hít thở không thông. Sao lại có bạn nhỏ xinh đẹp như vậy chứ? Đúng vậy, Cố Diễm đưa hai đứa nhỏ tới. Vì Vân Xu có thể an tâm học tập và làm nghiên cứu. Cố Diễm vẫn luôn sử dụng các biện pháp tránh thai. Nhưng dù là áo mưa cũng không thể 100% tránh được. Sau khi hai người bọn họ thường xuyên làm chuyện đó, Vân Xu vẫn không thể tránh khỏi việc trúng thưởng. Hơn nữa trúng một lần trúng luôn một cặp song sinh. Một nam một nữ song toàn. Tuy rằng nửa đời trước hai người đều trải qua quá nhiều thống khổ và trắc trở. nhưng ở nửa đời sau, bọn họ đều trở nên may mắn. Đương nhiên, đối với bọn họ mà nói, việc may mắn nhất chính là có thể ở bên đối phương. Qua tuổi 30, Cố Diễm lại càng thêm khí phách. Anh mỉm cười với camera, dân chúng trước màn hình thiếu chút nữa lăn lộn kịch liệt. Đồng thời khách quý tới tham gia game show này đều trải qua chọn lựa tỉ mỉ. Bọn họ đều là nghệ sĩ hàng đầu, thậm chí còn có ông chủ công ty lớn, cơ bản đều quen biết Cố Diễm. Nhìn thấy Cố Diễm tới, mọi người đều tươi cười hớn hở đi đến. Một ảnh hậu tò mò nhìn, không thấy Vân Xu, hỏi, vợ anh sao lại không tới? Kỳ thật Cố Diễm chỉ là không công khai Vân Xu với công chúng. Nhưng anh cũng lén lút, điên cuồng khoe khoang vợ mình. Những người có giao tình với Cố Diễm đều biết đến tồn tại sự Vân Xu, cũng từng gặp qua Vân Xu. Đương nhiên, bọn họ sẽ không để tin tức về Vân Xu lộ ra ngoài. Những người có ý tưởng như thế đều bị Cố Diễm chỉnh thê thảm. Phần lớn thời gian Cố Diễm đều là một thương nhân giỏi và ôn hòa. Nhưng đụng đến chuyện của Vân Xu, anh chắc chắn sẽ cực kỳ vô lý. Cố Diễm không hy vọng Vân Xu bị quấy rầy, cho nên mọi người đều giúp đỡ anh giấu chuyện này. Kỳ thật Vân Xu cũng không phải người trong vòng. Trong giới ai cũng không được tiết lộ người nhà là quy tắc bất thành văn. Ai cũng có người nhà, đều có thể hiểu được. Nhưng là lần này Cố Diễm đã chịu tiết lộ con ra với công chúng. Sao còn giấu Vân Xu? Cố Diễm có chút bất đắc dĩ nói. Cô ấy tạm thời phải tham gia một buổi hội thảo. Lấy địa vị của anh và Vân Xu hiện tại, công khai lộ diện cũng không có chuyện gì. Anh tính toán mang Vân Xu lên chương trình giải cơm chó, thể hiện quyền sở hữu một chút, để mấy thằng đàn ông cố tiếp cận Vân Xu kia hết hy vọng. Nhưng kế hoạch vẫn thất bại vì vài sự thay đổi. Nghiên cứu quan trọng nào đó của Vân Xu với cố vấn của cô rốt cuộc cũng thành công. Hạng mục này vô cùng quan trọng, bên trên ai cũng để ý, hành động liên tiếp. So với loại việc lớn này, tới tham gia một chương trình tạp kỹ nhỏ cũng trở thành việc không quan trọng. Cố Diễm giải thích, mọi người đều hiểu, không nhắc lại, chỉ là cư dân mạng lòng tràn đầy tiếc nuối. Bọn họ còn chưa từng thấy mặt phu nhân ảnh đế đâu. May mắn còn có bánh bao nhỏ cho bọn họ xem. Bánh bao nhỏ thật sự quá đẹp. Cố Diễm đưa con đến tham gia tiết mục, chủ yếu là đưa bọn nhỏ tới chơi. Tiết mục này hai đứa nhỏ từng xem qua, đều rất thích, vì thế anh đã đưa chúng tới. Vừa lúc cũng có thể để chúng có thêm bạn. Tổ tiết mục không tham gia làm việc gì, toàn bộ hành trình đều sẽ thỏa mãn nhu cầu của những khách quý. Toàn bộ tiết mục siêu ấm áp thuận lợi, các bạn nhỏ cũng chơi thật vui vẻ. Nhưng vào tối buổi quay cuối, hai đứa nhỏ của Cố Diễm lén lút lấy điện thoại Cố Diễm điện thoại video với Vân Xu. Sau đó Vân Xu thuận lợi tiếp nhận. Qua hơi năm, ngũ quan Vân Xu hoàn toàn nảy nở, lại không còn chút ngây ngô nào, trở nên quyến rũ không gì sánh được. Khí chất trên người vừa dịu dàng vừa cơ trí cực kỳ độc đáo. So với dung mạo, đến cả màn hình điện thoại cũng không thể ngăn được khí chất độc đáo kia. Khoảnh khắc cư dân mạng cùng fan hâm mộ nhìn thấy Vân Xu, cũng không nhịn được dừng hô hấp. Quả nhiên là đại mỹ nhân mà. Ảnh đế Cố không gạt người, không khoác lác. Mẹ, ba nhớ mẹ, siêu siêu nhớ mẹ. Một bánh bao nói, bánh bao khác chen vào, bổ sung nói, nhưng mà ba ngại không muốn nói với mẹ. Gì mà ngại không nói? Cố Diễm vừa vặn từ bên ngoài trở về, liếc mắt liền thấy được hai cái bánh bao kia đang làm chuyện xấu, hơn nữa có thể là chuyện xấu đã được lên kế hoạch trước. Cố Diễm nheo mắt, việc này làm cho anh thoạt nhìn có chút nguy hiểm. Đáng tiếc hai cục bánh bao này do anh nuông chiều mà lớn lên, một chút cũng không sợ anh, ngay cả mông chúng cũng không nhúc nhích, chỉ chớp chớp đôi mắt ngây thơ sáng ngời nhìn anh. Cố Diễm đúng thật không cách nào trị hai nhóc con này. dù gì đây cũng là bé cưng của anh và Vân Xu. Đối với chúng anh luôn dành cho chúng sự kiên nhẫn cùng tình yêu vô hạn. Cố Diễm đành phải nhìn vào màn hình, sau đó phát hiện hai đứa này thế mà lại gọi cho Vân Xu. Anh sợ quấy rầy đến Vân Xu. Thời gian gần đây anh vẫn luôn không gọi Vân Xu. Vân Xu cũng rất hiểu Cố Diễm. Anh vừa nhăn mày lại, Vân Xu liền biết anh đang nghĩ gì. Cô giải thích, kết thúc rồi, ngày mai em có thể trở về. Cô hỏi, tiết mục thuận lợi không? Rất thuận lợi. Vân Xu cười hỏi, muốn em lại đó không? Cố Diễm vừa định gật đầu, nhưng giây tiếp theo lại đưa ra quyết định khác. Không được đi, ngày mai kết thúc rồi. Chúng ta trực tiếp về nhà. Vân Xu nghe Cố Diễm nói như vậy, cười gật đầu, được, màn hình trực tiếp. Cố Diễm, anh không muốn làm người. Vì sao chứ? Vì sao không cho chúng ta ngắm đại mỹ nhân chứ? Không phải do anh ấy ăn dấm đấy chứ? Không có khả năng chứ? Đến mức này sao? Cố Diễm đúng thật không vì vậy mà nổi giận. Dù gì anh cũng tính toán đưa Vân Xu tới đây. Anh đang suy xét vấn đề khác. Anh và Vân Xu đã rất nhiều ngày không gặp mặt. Có lẽ thời gian kế tiếp Vân Xu sẽ càng bận rộn hơn vì hạng mục kia. Khó có được thời gian gặp nhau. Chẳng lẽ còn lãng phí ở chỗ người khác? Đương nhiên là phải về nhà thân mật một mình. Đến cả việc nên đưa con đến nhà người bạn nào cũng nghĩ xong rồi. Hai cục bánh bao đang ngồi thành hàng. Tự nhiên dự cảm được điểm xấu không lý do. Cách chương.